Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345. Chương 345 nhập học khảo thí 4. Không, không ai, ta chính là chán ghét ma mới có thể làm như vậy, nàng kia tưởng tượng đến lôi âm lời nói. Chính là không muốn nói ra, phải không? Ninh An câu môi, nét mặt biểu lộ một mặt cười như không cười tươi cười. Nói, kỳ thật liền tính ngươi không nói là ai, ta cũng biết là ai, nếu ta đoán không lầm, là lôi âm đi, ngươi như thế nào biết? Nữ tử cả kinh, liền hỏi lại ra tới, lời này vừa nói ra, mới cảm thấy được không thích hợp, chung quanh mấy người nghe vậy, đều kinh ngạc đứng ở tại chỗ, không nghĩ tới cư nhiên là lôi âm lão sư làm nàng dùng rau thơm phấn tới hại người. Không ở nói chuyện, Ninh An bắt lấy nữ nhân tay phải, khiến cho nữ nhân tay hướng tới chính mình đầu mà đi. Đem trong tay tàn lưu hương thảo phấn dính vào trên tóc mặt. Ta không giết ngươi, này đó rau thơm phấn. Chính ngươi lưu trữ dùng đi, dứt lời. Ninh An buông tay, cười lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Chờ một chút, đứng ở một bên tên kia nữ tử thấy Ninh An phải đi. Vội vàng tiến lên kéo lại Ninh An, người trên tóc có hương thảo phấn hương vị, như vậy đi ở tử vong rừng rậm bên trong quá nguy hiểm. Ta giúp ngươi loại trừ rớt, nàng kia nói xong, không đợi Ninh An trả lời, liền từ nàng tùy thân trong không gian mặt lấy ra một chi hương. Sau đó bật lửa hương, làm hương hương khí phiêu tán đến Ninh An sợi tóc thượng. Thẳng đến kia chi hương châm tẫn. Nữ tử mới cười nói, cái này ngươi có thể yên tâm ăn đi. Ninh An nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi không phải tân sinh bên trong người, vì cái gì sẽ đến nơi này? Nàng kia nghe vậy, cười cười, nói, ta kêu Mộng Ký, là Quy Khư Tử lão sư đồ đệ, lần này tới nơi này là muốn thải một ít dược liệu. Không nghĩ tới trùng hợp gặp được loại chuyện này, đa tạ, Ninh An nói hai chữ. Liền hướng tới phía trước đi đến, tốc độ so với phía trước nhanh rất nhiều, Mộng Kỳ thấy vậy, khẽ lắc đầu, thật là kỳ quái người, quay đầu lại nhìn cái kia sững sờ ở tại chỗ người. Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng, lo chính mình rời đi, một hồi trò khôi hài liền như vậy xong việc, kia cấp nữ tử bởi vì chính mình trên đầu có hương thảo phấn quan hệ, không dám thâm nhập rừng rậm. Lại sợ hãi lôi âm tìm nàng tính sổ, trong lúc nhất thời cũng không dám đi ra ngoài, đành phải ngốc tại bên ngoài. Ninh An từ bên ngoài đi vào, không một hồi liền gặp Bách Lý Diệu Thiên mấy người, chỉ là không để ý đến bọn họ. Ninh An liền bay thẳng đến phía trước mà đi, nhìn Ninh An từ bên người mà qua, Bách Lý Diệu Thiên nhăn nhăn mày, lại không có theo sau. Rốt cuộc này tử vong rừng rậm vốn dĩ chính là một cái nguy hiểm nơi. Huống chi hắn cùng Ninh An chính là có không ít thù. Đi theo nàng đi vào, khó tránh khỏi sẽ không bị nàng tính kế. Ninh An ở thâm nhập một ít khoảng cách qua đi liền ngừng lại. Sau đó bắt đầu đi tới đi vào. Tiêu Yểm, có thể cảm nhận được thú sủng hơi thở sao? Mở ra không gian, Ninh An làm Tiêu Yểm từ huyết ngọc trong không gian mặt ra tới. Ra tới lúc sau, Tiêu Yểm cái mũi hít hít, ngay sau đó đối Ninh An lắc đầu. Bên ngoài không có thú sủng hơi thở. Kỳ quái, hiện tại xem ra đã tính thâm nhập, như thế nào vẫn là không có. Ninh An cũng có chút nghi hoặc, bất quá lại vẫn là nói. Không có việc gì. Chúng ta lại thâm nhập vào C-Monster, Tiêu Yểm gật gật đầu. Cùng Ninh An nhanh hơn tốc độ, cùng nhau hướng tới bên trong mà đi. Sắc trời dần dần đêm đen tới, mặc kệ Ninh An cùng Tiêu Yểm như thế nào thâm nhập. Đều không có tìm được một con thú sủng, nguyên thủy động vật nhưng thật ra gặp được không ít. Ngồi ở đống lửa bên, Ninh An lẳng lặng tự hỏi. Theo lý thuyết, bọn họ hiện tại đã rất sâu vào. Không có khả năng ngộ không đến thú sủng a. Chẳng lẽ ở những cái đó địa phương? Ninh An cả kinh, đột nhiên nghĩ đến cái kia lão sư cho bọn hắn xem bản đồ. Kia trên bản đồ mặt, có bị dấu hiệu địa phương. Hết chương.